tôi một lần yêu, thôi nhớ nhung bao chiều, tương tư cũng nhiều về chàng ca sĩ tài danh. Nhưng chàng ca sĩ nào hay, tình yêu cô gái nghèo dành trọn hết cho anh. Bao ong bướm vần quanh bên cạnh chàng ca sĩ để nàng trăm mối sầu thương. Khi hay tin chàng cùng ai kết mối duyên tơ hồng, dịu nồng ngừa sẽ pháo hoa, pháo của ai làm nàng rưng rưng lệ. Yêu trong âm thầm tôi hận phận gái chuẩn chuyên, biết thân phận nghèo nào dám mơ mộng nhiều, cùng người nên duyên lứa đôi. Chuyện tình con gái thơ ngây yêu một chàng ca sĩ, giờ đành ôm mối tình. Chàng ca sĩ nào hay, tình yêu cô gái nghèo dành trọn hết cho anh. Bao ong bướm vần quanh bên cạnh chàng ca sĩ để nàng trăm mối sầu thương. Khi hay tin chàng cùng ai kết mối duyên tơ hồng, dịu nồng ngừa sẽ pháo hoa, pháo của ai làm nàng rưng rưng lệ. Yêu trong âm thầm tôi hận phận gái chuẩn chuyên, biết thân phận nghèo nào dám mơ mộng nhiều, cùng người nên duyên lứa đôi. Chuyện tình con gái thơ ngây yêu một chàng ca sĩ, giờ đành ôm mối tình si. Chuyện tình con gái thơ ngây yêu một chàng ca sĩ, giờ đành ôm mối tình si. Mặt đàn và hát em

trăm thư viết anh gửi cho em. Đời trai chiến trận em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu. Tiền đồn héo hụt tính tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính. Dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến. Ngày đi anh chẳng được gặp em, nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn. Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ vui mộng dệt đêm xưa. Anh biết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Thank you.

mấy khi yêu mà chẳng được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta khổ hoặc thờ ơ, chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngựa về đâu, với một tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chẳng được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngựa về đâu, với một tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngựa về đâu, với một tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Say men rượu thì ngày mai tôi tính, say men tình muôn thuở vẫn còn say, mà tim tôi yêu làm gì, yêu làm gì để lòng tôi khổ đau, để lòng tôi nát khi yêu. Tôi yêu thật nhiều, lúc em buồn tôi ở bên cạnh em, dịu em đi qua gian khó cuộc đời, mang cho em tiếng cười, cho đời em thêm vui. Những ai nào ngờ người đành phụ tôi quên đi lời hứa hẹn, quên đi hết ân tình mặn nồng ngày tháng bên nhau. Ngày tháng chưa phôi phai, em theo ai về xứ lạ mà lòng anh đau nhói em ơi.

giấy thư trao cho người yêu vài câu luyến thương, hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hỏi ông đắng cay trong lòng chỉ thấy thì thầm chiều tím không mây đường cô bước lặn về buồn nghe say sướt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình tiến đường lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mở sóng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu răng lên tím biết bao giờ cho vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu sắc lên tím biết bao giờ cho lê dài dọc sỏi đường trơn chiều in bóng mây trời tái thuê buồn tàn đồng sẽ lòng cô lư an phận chi mong tư lý lỡ xin con tác hợp được gì cô chi đâu rồi tôi đã về đây tìm hương dấu xưa lọc nét trang đàn ngàn phương mấy tuần chẳng nhớ chân niềm khuất dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngọ cùng ai bỡ ngỡ bàn tay chẳng chắp nên lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im lìm bơ phơ mềm môi vì dịu đắng đông đầy đêm hoang vắng thuốc tàn khói tay vàng bướm mang phong nhụy hóa còn xin đâu đèn khuya đói hương bờ liễu dù ngoài kia vũ trụ đèn tối hai người cách biệt nói trôi bởi sao trời đổi sắc xanh ngôn lê dài dọc sỏi đường trơn chiều in bóng mây trời tái thuê buồn tàn đồng sẽ lòng cô lư an phận chi mong tư lý lỡ xin con tác hợp được gì cô chi đâu rồi tôi đã về đây tìm hương dấu xưa lọc nét trang đàn ngàn phương mấy tuần chẳng nhớ chân niềm khuất dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngọ cùng ai bỡ ngỡ bàn tay chẳng chắp nên lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im lìm bơ phơ mềm môi vì dịu đắng

còn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu. Hãy subscribe cho

được tin báo em lấy chồng, bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn trao. Hai năm sương gió tận miệng xa, mấy lần hồi âm vắng tim, ngờ đâu giờ em lên xe hoa. Giờ thời gian xóa tan hết rồi, bao nhiêu lời ước hẹn đầu. Xong hết rồi, mãi sống hồ kết bạn làm vui, không mang theo kỷ niệm buồn vui. Biết rằng tình ta thế thôi, thì đâu còn ước mộng xa vời. Được tin báo em lấy chồng, bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn trao. Hai năm sương gió tận miền xa, mấy lần ngồi âm vắng tim, ngờ đâu giờ em lên xe hoa. Giờ thời gian xóa tan hết rồi, bao hẹn đầu môi. Ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên lứa đôi, và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Em ơi, giờ đây pháo hồng tan tác rơi, đưa người em đi lấy chồng. Xếp xong hết rồi, mãi sống hồ kết bạn làm vui, không mang theo kỷ niệm buồn vui. Biết rằng tình ta thế thôi, thì đâu còn ước mộng xa vời. Không mang theo kỷ niệm buồn vui. Biết rằng tình ta thế thôi, thì đâu còn ước mộng. Lần yêu đương chắc chờ ta chợt biết rằng, đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn. Ta yêu người bằng con tim tha thiết, rơi vòng tay người bỏ ta đâu biết. Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ, lạc nẻo rồi, tình đầu môi đã cho ta héo mòn tuổi đời. Đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối nhạt màu môi

rời đi một người, đêm đêm trông ngóng tình em mịt mờ như mây như khói, nhớ thương em hoài biết thua ở nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi đón đưa đưa ngược xuôi. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Dối thời gian cũng đừng chờ ngày biết yêu người. Đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ nhạt phai. Tóc thề gió từ niềm vui nhé, buồn ơi hỡi chào mình. Ngày em 20 tuổi chưa biết nhớ nhung gì, trên nụ cười mới hé niềm thương đã tràn mi. Ôi đã thoáng qua tuổi thơ, đêm hồn ngơ nghe trái tim mù mơ. Ôi khi ánh trăng thần thơ, dù giấc mơ hiền khô, môi tiết trinh nở hoa. Ôi bóng sáng nay đàn chim bay đến thương dùm em, thương xót hoa tàn đêm. Ôi nghe gió reo ngoài hiên, mưa sẽ rơi triền miên, sẽ hết chuyện thần tiên. Ngày em 20 tuổi tay níu chân cuộc đời, cho ngừng lời gian dối. Chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ nhạt phai. Ngày em 20 tuổi mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ nhạt phai. Hãy subscribe.